Chương 855, Mẫn ân oán, đoạn nhân quả, nhìn lấy hư giữa không trung chỉnh tề bài bố, tròn vo, kim lắc lắc, khỏa hạt tròn hạt đều là sung mãn đang dược, nghe này hương khí bốn phía đan mùi thuốc, này Triều Thiên không tự chủ được động động cổ họng. Ngươi cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ, đan dược này cũng không phải cái gì đồ tốt, nếu là ăn hết, có cái gì không tốt phản ứng, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngọc Độc Tú nhìn cũng không nhìn này Triều Thiên, chỉ là trong lòng đếm thầm lấy viên kia viên thuốc. Đây là cái gì đan dược? Triều Thiên nhìn về phía Ngọc Độc Tú, trên mặt nghi hoặc hỏi, chung quy là kiểm chế lại cướp đoạt một khoảng ý tứ, sau đó chậm rãi nhìn về phía Ngọc Độc Tú. No y Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, phất ống tay háo một cái, này đầy trời đan dược trong nháy mắt như nhũ yến quy xào, tất cả đều bị Ngọc Độc Tú chứa vào trong hồ lô. Còn tốt, tới kịp thời, tiểu tử này không có thôn phệ đan dược. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhìn về phía này Triều Thiên, đan dược này vốn là ta ám toán huyết ma, nhưng không hề nghĩ tới, thế mà cùng huyết ma đạt thành chung hiểu biết, hóa giải nhân quả, đan dược này lại là không thể đang cấp tiểu tử này ăn, không phải vậy sẽ xảy ra chuyện. Nói, Ngọc Độc Tú trong tay lật một cái, đã thấy lại có một cái đan dược hồ lô bị cầm trong tay, đan dược này hồ lô cùng lúc trước từ Trần Kỳ trong ngực móc ra đan dược hồ lô không khác nhau chút nào, thậm chí chung đan thuốc số lượng, hình dáng màu sắc đều là không có chút nào phân biệt. Tiện tay đem mới lấy ra đan dược nhét vào này Trần Kỳ trong ngực, đây bất quá là bổn tọa luyện đan thất bại lưu lại cặn bã thôi, cho tiểu tử này ăn cũng có thể bồi bổ căn cơ. Sau khi nói xong, nhìn về phía này Triều Thiên, như thế nào đoạn quyết, ngươi có thể nghĩ tốt. Triều Thiên nghe vậy bình tĩnh gương mặt nói, năm đó chính là bổn tọa động thủ trước, nếu là hóa giải nhân quả, còn cần nhìn huyết ma ý tứ mới là. Đang nói, đã thấy hư không vặn mẹo, này huyết ma hồng sắc tiên thiên bất diệt linh quang tản ra một cỗ âm trầm khí cơ, chậm rãi từ hư không bên trong chuyển đi ra. Huyết ma Triều Thiên nhất thời thủ trưởng nắm chặt, quanh thân pháp lực dục dịch, Ngọc Độc Tú xuề bàn tay ra, đem này Triều Thiên cánh tay kéo xuống, nhìn lấy này huyết ma đạo, bây giờ Triều Thiên có ý muốn cùng đạo huynh hóa giải nhân quả. Không biết đến đạo huynh như thế nào cân nhở ở cờ này, huyết ma nghe vậy ngược lại là sững sờ, tiên thiên bất diệt linh quang đỉnh trệ một chút, sau đó mới chậm rãi nhìn về phía này Triều Thiên, hóa giải nhân quả. Không tệ, Ngọc Độc Tú gật đầu nói. Này huyết ma nhìn lấy Triều Thiên, nhìn lấy Ngọc Độc Tú. Nhìn nhìn lại này ngã xuống đất không dậy nổi Trần Kỳ, nhất thời sắc mặt âm trầm nói, các ngươi làm sao tìm được bên trên tiểu tử này. Ngọc Độc Tú cười khẽ, chắp hai tay sau lưng, đi vào này Trần Kỳ trước mặt, tiểu tử này chính là đạo huynh tuyển định thân thể nhân tuyển, lúc đầu ngươi ta hóa giải nhân quả trước đó. Bổn tọa nghĩ đến tại thân thể này bên trong làm chút tay chân, đường hầm bạn một thanh, tuy nhiên ai có thể nghĩ tới thế sự như kỳ, biến hóa thất thường, người ta nhân quả thế mà nhất chiều kết, đã như vậy. Vậy bản tọa tự nhiên là muốn đem trước đó mưu tính thủ đoạn thu hồi. Này huyết ma nghe vậy nhất thời quanh thân tiên thiên bất diệt linh quang điểm điểm ba động, trong lòng cuốn lên sợ hãi khôn cùng, lại không biết được tiểu tử này như thế nào biết được nhà mình thủ đoạn, hơn nữa còn làm tay chân. Nếu là không hóa giải nhân quả, chờ chính mình nhào tới đoạt xá cái này Trần Kỳ về sau, chẳng phải là rơi vào trong hố. Tiểu tử này chân âm tổn hại, càng thêm nhìn không thấu này huyết ma trong lòng yên lặng suy nghĩ, nhìn lấy này Triều Thiên, chung quy là nói một tiếng. Có thể hóa giải nhân quả tự nhiên là tốt, chỉ là không biết được nên như thế nào hóa giải nhân quả. Ngọc Độc Tú nghe vậy đem ánh mắt nhìn về phía Triều Thiên, đạo hữu coi là nên như thế nào hóa giải nhân quả. Triều Thiên nghe vậy nhìn lấy huyết ma, lại là nhẹ nhàng động động thủ trưởng, sau đó hai tay rút vào trong tay áo, lại chậm chậm miệng nói, đệ nhất, bổn tọa giúp ngươi đoạt xá cái này chân kỳ. Thứ hai, bổn tọa giúp ngươi tìm kiếm linh dược, đúc lại thân thể này căn cơ, bộ thân thể này tư chất mặc dù không tệ. Nhưng nếu là muốn tịch này chứng tha nhờ tiên đạo, lại là khó tránh khỏi có chút tí vết, còn cần tinh tế rèn luyện. Thứ ba, năm nào nếu là ngươi ta lên tranh đấu, bổn tọa gặp ngươi nhượng bộ lui binh, từ bỏ ba lần lợi ích tranh đoạt. Không biết được thành ý này pha y chăng đầy đủ. Ba lần nhượng bộ lui binh, chẳng khác nào Triều Na Y Thiên mặc kệ là gặp phải cái dạng gì cơ duyên, chỉ cần huyết ma ở đây, đều muốn không có lý do thối lui. Tại cái này đại tranh chi thế, ba lần tránh lui lại là trọng yếu vô pháp tưởng tượng. Có đôi khi thậm chí lại bởi vậy bỏ lỡ cầu đạo cơ hội, bỏ lỡ thành tiên cơ duyên. Này huyết ma nhìn lấy Triều Thiên, sau đó gật gật đầu, cũng tốt, ngươi nếu là có thể đạt thành cái này ba chuyện, ngươi ta nhân quả như vậy xóa bỏ. Nói đến đây, này Triều Thiên nhìn về phía Trần Kỳ, gia hỏa này làm sao bây giờ? Huyết ma nghe vậy lắc đầu, bổn tọa bây giờ chưa chuẩn bị kỹ càng, bộ thân thể này cũng không có hoàn toàn lột sắc thành cùng ta hoàn toàn hòa hợp thơ ý điếm, cái này Trần Kỳ liền âm thầm nuôi đi. Nói đến đây, này huyết ma nhìn về phía Ngọc Độc Tú, bản tắc ngược lại là hiếu kỳ, ngươi lại như thế nào biết được bổn tọa thủ đoạn. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười khẽ, vì sao bần đạo nói ngươi ta nhân quả liên lụy quá sâu, bởi vì ngươi này tam tiêm lưỡng nhận đao xuất thế về sau, trước hết nhất bị ta xem như binh khí sử dụng, về sau bổn tọa phát hiện này binh khí chẳng may, có đại nhân quả, liền đem vứt bỏ cùng Hoàng Sơn giã lĩnh, không nghĩ tới cũng là bị cái này Trần Kỳ nhặt được. Thì ra là thế, lấy ngươi đạo pháp thần thông, tự nhiên có thể thăm dò ra cái này tam tiêm lưỡng nhận đao một số bí ẩn, cũng may ngươi năm đó đem cái này tam tiêm lưỡng nhận đao cho ném, không phải vậy lúc này ngươi ta nhân quả càng lớn, nên đau đầu lại là bổn tọa, ngươi tu vi cao tuyệt, bổn tọa cũng là muốn đoạt bỏ đều là muôn vàn khó khăn, ngươi thủ đoạn quá nhiều, hộ thân pháp bảo càng không biết phàm kỷ, trong chư thiên này có thế đoạt sáng ngươi, sợ là còn không có xuất sinh đâu này huyết. Mà nghe vậy quanh thân tiên thiên bất diệt linh quang lấp lóe không ngừng. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, nhân quả huyền diệu như thế, thế sự khó liệu a khắc kéo, tiểu tử này làm sao bây giờ, một bên Triều Thiên mở miệng nói. Nhìn lấy này ngã xuống đất không dậy nổi Trần Kỳ, Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày, này huyết ma lại là lộ ra vẻ đau lòng, các ngươi hai cái có thể điểm nhẹ ra y vo, chớ có đem bộ thân thể này cho ra y vo hỏng. Này huyết ma tranh thủ thời gian thi triển pháp lực đem này Trần Kỳ đỡ lên, sau đó lộ ra vẻ đau lòng, nhìn lấy này quanh thân da thịt cháy đen, có chút thành than xu thế, này huyết ma quanh thân tiên thiên linh quang vặn mèo, lộ ra vẻ đau lòng, các ngươi nếu là đem bộ thân thể này ra y vo hỏng, bổn tọa cùng các ngươi không xong. Đừng có gấp, bất quá là thành than một số da thịt thôi, Diệu Tú thế nhưng là đạo này cao thủ, ngay cả củ sen tạo nhân thủ đoạn cũng có thể dùng đi ra, huống chi là cái này chữa trị thân thể việc nhỏ, một bên Triều Thiên không nhanh không chấm nói. Này huyết ma nhìn về phía Ngọc Độc Tú, tiên thiên linh quang vặn mèo, trông mong chờ lấy Ngọc Độc Tú xuất thủ. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, chỉ là một cái một diệu cảnh giới tu sĩ thôi, cũng xứng ta xuất thủ nghịch chuyển tạo hóa, chiếm lấy thiên địa quyền hành. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thổi một hơi, này hà hơi hình thành hơi nước trong nháy mắt phiêu tán, hóa thành trời hạn gặp mưa rơi vào này Trần Kỳ trên thân. Lúc đầu quanh thân thành than Trần Kỳ quanh thân huyết nhục thế mà tại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ không ngừng hồi phục, hô hấp ở giữa đã thuế biến hoàn tất. Cùng trước đó chưa gặp xét đánh trước đó không khác nhau chút nào. Cái này, nhìn trước mắt một màn này, này Triều Thiên cùng huyết ma nhất thời là trợn mắt hốt mồm, sững sờ nhìn lấy Ngọc Độc Tú, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Bất quá là từng tia tiên thiên thần thủy công hiệu thôi, cái này tiên thiên thần thủy diệu dụng vô cùng, huyết nhục diễn sinh bất quá là tiểu đạo mà thôi. Ngọc Độc Tú cười khẽ, bây giờ Ngọc Độc Tú tấn cấp làm tạo hóa cảnh giới, lại là đối hô phong hoán vũ trưởng khống đạt tới một cái bất khả tư nghị bước. Bất quá là hô hấp ở giữa liền triệu hồi ra từng tia tiên thiên thần thủy lực lượng, chú ý, đây là Ngọc Độc Tú nương tựa theo chính mình lực lượng hoàn thành, cũng không phải này Đông Hải trộm. Lấy tồn kho. Tiên thiên thần thủy. Lúc này này Triều Thiên con mắt lóe sáng, một bên huyết ma cũng là tiên thiên bất diệt linh quang gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú. Đối với huyết ma loại này sắp đoạt xá chi người mà nói, nếu là có tiên thiên thần thủy vì đó phụ trợ, tất nhiên có thể tiêu trừ sở hữu thai hoàng ẩm. Đem chỗ có khả năng tồn tại thì vết hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ. Ngọc Độc Tú lắc đầu, tiên thiên thần thủy chân quý, bổn tọa cũng là còn thừa không có mấy, không thể đưa người. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, nhìn Trần Kỳ liếc một chút, sau đó quay đầu không để ý tới này Triều Thiên cùng huyết ma ánh mắt. Này huyết ma cùng Triều Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn lấy Ngọc Độc Tú bóng lưng, sau đó đang nhìn Trần Kỳ, này huyết ma đạo, các ngươi hai cái trêu ra tai họa, tiểu tử này còn cần các ngươi đuổi, bổn tọa còn có chuyện quan trọng. Lại là không thể trì hoãn.